Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 134 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Nhắc đến chiến tranh giới vực ở Xích Minh giới vực, mặc dù đại năng giả của Vô Gian Môn biết sư vi gian tế mà bọn họ sắp xếp vào để phá hủy thần nông chi dược, thế nhưng người biết rõ sư vi bị giam giữ vào trong địa ngục vô tận lại không có mấy ai. Hoàn Mộc chân nhân đứng ở bên cạnh thần vương càng có chút nghi hoặc nói: "Thê tử của Kỳ Linh sao? Là ai vậy? Nhốt vào địa ngục vô tận ư? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Thân phận của hắn như thế, cho nên chiến tranh giới vực ở Xích Minh lúc trước hắn cũng không có chú ý. Thần vương lập tức giải thích cho Hoàn Mộc chân nhân: "Thê tử của Kỳ Linh tên là Dư Vi, là một trong số gian tế của Vô Gian Môn ta, sắp xếp trong trận doanh của nữ oa. Dư Vi này lại có cảm tình sâu đậm cùng với Kỳ Linh. Ta từng ra lệnh cho Dư Vi giết chết Kỳ Linh, thế nhưng Dư Vi lại dám kháng mệnh. Khi đó ta đã nổi lên sát tâm đối với Dư Vi, chỉ là niệm tình hạo kiếp hàng lâm, nhân tài khó có được, cho nên mới tha cho nàng. Ở trong chiến tranh giới vực của Xích Minh giới vực, Dư Vi cũng đã coi như lập được đại công lao, hồn phách của nàng ta cũng đã dần trở lại. Lúc ấy tâm lực của Kỳ Linh đã đạt tới tầng thứ tư, đồng thời còn nghịch chuyển chiến cuộc của chiến tranh giới vực Xích Minh. Ta thấy Kỳ Linh có thiên phú kinh người, cộng thêm hắn và Dư Vi lại có cảm tình sâu đậm, cho nên buộc hắn lựa chọn. Nếu như hắn đầu nhập vào Vô Gian Môn ta, như vậy tự nhiên Dư Vi sẽ đoàn tụ với hắn, mà người nhà nhân tộc của hắn, Vô Gian Môn ta cũng có thể che chở. Đồng thời Viêm Hoàng Vô Gian Môn ta cũng có thể ban cho hắn bảo vật, truyền thụ thần thông. Nếu như vẫn ở trận doanh của nữ hoa như trước, như vậy ta sẽ đem Dư Vi kia đưa vào địa ngục vô tận, mà Kỳ Linh lại lựa chọn trận doanh nữ hoa." Thần vương nói. Hoàn Mộc chân nhân gật đầu. Hai đại trận doanh chiến đấu sinh tử tồn vong, thần vương làm như vậy hắn cũng không nói được cái gì. Dù sao thần vương là người đứng đầu trên danh nghĩa của Vô Gian Môn, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể tự quyết định được. Đồng thời thần vương cũng dùng tâm thức truyền âm cho từng đại năng giả trong trận doanh của hắn. Nói đơn giản một chút, thân phận địa vị của hắn xử lý như vậy cũng không có ai có thể nói được cái gì. "Xem ra người đã làm đúng, Kỳ Linh này quả thực rất là cao minh. Cũng như người nhận định vậy, hắn và Dư Vi kia có cảm tình quả thực rất sâu đậm." Hoàn Mộc chân nhân nói. "Hiện tại Kỳ Linh đã học được môn độn thuật này, mặc dù chỉ là một tiểu gia hỏa, thế nhưng bây giờ cũng đã là phiền toái rất lớn rồi. Nên xử lý phiền toái này như thế nào, người cũng nên suy nghĩ thật kỹ." Thần vương gật đầu, ánh mắt có chút tối tăm phiền muộn. Bị Kỳ Linh bước đến nước này, tự nhiên trong lòng thần vương có lửa giận vô tận. Thế nhưng cho dù có phẫn nộ thì hắn cũng không dám trực tiếp ra tay. Luận về thực lực, ở trong toàn bộ tam giới, hắn cũng không phải là đứng ở vị trí cao cấp nhất. Mặc kệ là đám người Hoàn Mộc chân nhân, Vạn Ma chi chủ, hay là tồn tại như Tọa Nhân Thị, Thần Nông Thị, Tam Thanh Đạo Nhân của địch quân, đều tuyệt đối có thể bao trùm lên phía trên của hắn. Ngồi ở nóc cung điện, nam tử mặc áo bào xanh, tay cầm hồ lô rượu. Tuy rằng uống rượu, nhưng thế nhưng lại giống như lúc say, lúc không say. Hắn nhìn ra xa, nhẹ giọng mà cảm thán. "Tiểu gia hóa, tiên duyên đại hội ở đại hạ thế giới năm đó, hôm nay cũng đã phát triển đến cảnh giới này rồi. Có thể quấy cho toàn bộ tam giới dung chuyển, khiến cho cả ngay Vô Gian Môn cũng phải đau đầu, không làm gì được hắn. Năm đó, ta cho rằng hắn có thể trở thành một gã kiếm tiên. Ai ngờ, so với dự đoán của ta còn lợi hại hơn." Lúc trước, lần tiên duyên đại hội kia, Lữ Động Tân cũng có mặt. Hắn cũng vừa ý với Kỳ Linh, thậm chí còn tự mình đi tới chỗ Hạ Hoàng đòi người, muốn thu Kỳ Linh làm đồ đệ. Tuy nhiên lúc đó, hắn không thu được Kỳ Linh, cho nên lúc ấy, bởi vì cảm thấy có chút không đúng, mới thu đạo lữ của Kỳ Linh là Sư Vi làm đồ đệ. "Đáng tiếc, đồ nhi kia của ta phúc mỏng, cuối cùng ta cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh của nàng." Lữ Động Tân lắc đầu. "Vị thần vương kia của Vô Gian Môn chính là đệ tử của Tâm Ma chi chủ, có thể mê hoặc lòng người, vô cùng lợi hại, khiến cho đồ nhi này của ta trung thành đối với hắn như vậy. Đáng tiếc tới bây giờ lại bị giam giữ ở trong địa ngục vô tận. Bất quá nếu như Dư Vi biết rõ Kỳ Linh vì nó mà không tiếc khai chiến với Vô Gian Môn, giết chóc trong tam giới thì..." Lữ Động Tân khẽ lắc đầu than thở. Đối với người hiếu tình, hắn cũng rất đồng tình. Cho nên lúc hành tẩu tam giới, Lữ Động Tân thậm chí còn được gọi là Nguyệt Lão, bởi vì hắn ưa thích để trong người hữu tình sẽ thành quyến thuộc. Huống chi Kỷ Linh và Dư Vi, một người là kiếm tiên mà hắn rất coi trọng, một người là đệ tử của hắn. Đáng tiếc vận mệnh của Kỷ Linh và Dư Vi lại không phải là thứ mà Lã Độc Tân hắn có thể thay đổi được. Khai chiến với Vô Gian Môn khổng lồ, hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn. Lữ Động Tân ngửa đầu lại tiếp tục uống rượu. Ở trong một tiểu thế giới, trong ngự thiện phòng của Hoàng Cung, lão thái giám ho khan đang ngồi ở đó gác chân lên, ở một bên còn có tiểu thái giám hỗ trợ mát xa hầu hạ. Công công, người nếm thử cái bánh ngọt giòn xốp này xem. Thái giám quản sự ngự thiền phòng ở bên cạnh rất là ân cần, đem một cái đĩa đưa đến trước mặt lão thái giám này. Được, không tệ. Lão thái giám này gật đầu tán thưởng, bỗng nhiên hắn nhướng mày. Tất cả đi ra ngoài, để cho công công ta yên lặng một chút nào. Lão thái giám phân phó. Dạ vâng. Lập tức đám thái giám chung quanh đều cung kính đi ra ngoài, chỉ còn lại có một mình lão thái giám này ở bên trong. Ánh mắt của lão thái giám này xuyên qua hư không, cũng nhìn thấy ở trong một đại thế giới xa xôi, có ma thần Kỷ Linh vạn trượng đang phá hủy hang ổ cứ điểm của Vô Gian Môn. Hắn nhẹ giọng nói thầm. Lúc trước để cho hắn một phần tâm điển, thế nhưng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại phát triển nhanh như vậy. Hiện tại dưới chân thần đạo tổ dường như cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Thật là quái thai, quái thai mà. Nhìn tình trạng này, không chừng quả thật có thể trở thành chân thần đạo tổ rồi. Lão thái giám này nói thầm. Hơn nữa, cái môn thần thông độn thuật này, chà chà, quả thực không biết là xuất hiện từ đâu nữa. Tại Lôi Thần Đại Thế Giới, ở trên ngọn núi lơ lửng, Lôi Thần Thiên Tôn Nguy Nga mở mắt ra, tâm thức của hắn xuyên thẳng qua hư không, quan sát tới chỗ ma thần Kỷ Linh cuồng bạo. Sao, kiểu giác điện xà ư? Lôi Thần Tiên Tôn nhíu mày. Không ngờ hắn ta lại có một môn thần thông như vậy. Lần trước hắn đến chỗ ta cầu kiểu giác điện xà, chẳng lẽ chính là vì môn thần thông này sao? Đương nhiên, Lôi Thần Tiên Tôn trông mà thèm vô cùng, hắn cũng rất muốn học cái môn thần thông này. Một khi có được kiểu giác độn thuật này, dùng thực lực của hắn ở trong hạo kiếp sẽ có sinh cơ lớn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Như Kỷ Linh mà nói, mặc dù có La Hầu trận gặp được đám thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn thì cũng sẽ bị đánh chết. Thế nhưng Kỷ Linh có kiểu giác điện xà độn thuật, năng lực sinh tồn lập tức tăng vọt lên rất nhiều. Vô Gian Môn điều khiển hơn 5.000 tên thiên thần chân tiên thì mới có thể đối phó được với Kỷ Linh. Thế nhưng nhiều thiên thần chân tiên như vậy, không phải nói điều động là có thể điều động được. Môn kiểu giác điện xà độn thuật này phối hợp thêm tâm lực tầng thứ tư, pháp môn tâm lực thần hồn cùng với La Hầu trận đã tạo ra được một yêu nghiệt như Kỷ Linh. Môn thần thông độn thuật này thật là... Trong lòng của Lôi Thần Thiên Tôn rất là muốn có được môn thần thông này. Bất kể là các đại năng giả trận doanh Nữ Hoa hay là đại năng giả trận doanh bên phía Vô Gian Môn đều phải thừa nhận, hiện nay Kỷ Linh đã trở nên rất khó đối phó. Thực lực của Kỷ Linh đã hoàn toàn có khả năng bức bách được toàn bộ Vô Gian Môn thay đổi sách lược thẩm thấu tam giới của bọn chúng, bung tha cho một lượng lớn tâm huyết trước đó. Thiên băng thức. Thần kiếm của ma thần Kỷ Linh tăng vọt lên mấy vạn trượng, ầm ầm đập xuống phía dưới, tựa như một cái trụ trời đánh xuống. Phanh. Tháp cao nguy nga bị nện cho vỡ nát, năm thanh thần kiếm khác đi theo ma thần Kỷ Linh liên tiếp bổ xuống. Sáu thanh thần kiếm chỉ mới bổ một vòng thì tháp cao nguy nga kia lập tức hóa thành phế tích. Những trận pháp cấm chế thần văn kia tất cả đều đã bị hủy diệt. Thứ này lúc kiến tạo rất là khổ cực, thế nhưng lúc phá hỏng thì lại rất dễ dàng. Tiếp theo, ma thần Kỷ Linh lại lần nữa cưỡi hư không chu tiến tới một địa điểm khác. Vô Gian Môn còn chưa có cúi đầu, còn chưa tới tiền ta. Tốt, rất tốt. Hiện tại ta chỉ mới phá hủy hơn 100 đại thế giới, vẫn còn sớm lắm, từ từ rồi sẽ đến thôi. Tất cả đại thế giới, hang ổ cứ điểm mà các ngươi sở hữu, tất cả sẽ bị hủy diệt. Ma thần Kỷ Linh không có ý khác, chỉ có một suy nghĩ ở trong đầu, phải khiến cho Vô Gian Môn cúi đầu. Kỷ Linh không ngừng phá hỏng, khiến cho áp lực của thần vương rất lớn. Mỗi khi chần chừ thì sẽ có hang ổ cứ điểm ở trong một đại thế giới bị hủy diệt. Sắc mặt của thần vương cũng càng ngày càng khó coi, trong đầu hắn đang nhanh chóng tự hỏi, không ngừng suy tính tất cả các con đường. Đường đường là Vô Gian Môn, đại biểu cho vô gian hỗn độn thế giới, chẳng lẽ thực sự để cho một tên Kỷ Linh bức bách phải cúi đầu hay sao?

Ồ! Thanh âm lãnh đạm của thần vương áo đen lại vang lên. Không giao ra một cái giá lớn mà muốn thê tử của ngươi trở lại, quả thực là nằm mơ. Nếu như ta thả Dư Vi trở về, chẳng lẽ ngươi sẽ không đối phó với vô danh môn ta nữa hay sao? Ma thần Kỳ Linh nói, ít nhất ta sẽ không đánh lén như vậy nữa. Nói thật là dễ nghe. Chờ Dư Vi trở về, vô danh môn ta có thứ gì có thể uy hiếp được ngươi nữa đây? Mà ngươi dù sao cũng là người của trận doanh Nữ Hoa. Hai đại trận doanh chiến đấu sinh tử, tồn vong, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đến lúc đó sư phụ bồ đề của ngươi còn có những đại năng giả đỉnh điểm khác lại lần nữa lợi dụng ngươi để đối phó với vô danh môn chúng ta. Khi đó chẳng lẽ ngươi còn có thể tự cự tuyệt được nữa hay sao? Thần vương áo đen cười lạnh. Bây giờ ngươi lợi hại cho nên ta mới nói ngươi thắng, thắng được một cơ hội đàm phán. Năm đó ta đã cho ngươi đầu nhập vào vô danh môn ta, như vậy ta mới để cho Dư Vi đoàn tụ với ngươi. Hiện tại ta không cần ngươi gia nhập, thế nhưng ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Bằng không, chờ Dư Vi đoàn tụ với ngươi, ngươi lại đến đánh lén ta. Đến lúc đó chẳng phải vô danh môn của ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Ta có thể lập lời thề. Kỳ Linh trầm giọng nói. Lời thề ư? Thần vương áo đen cười nhạo. Đám chân thần đạo tổ cũng không quan tâm tới lời thề thiên đạo. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần sư phụ của ngươi giúp ngươi thì ngươi cũng có thể tránh được lời thề thiên đạo giáng phạt. Cho nên căn bản lời thề là vô dụng. Kỳ Linh trầm mặc, quả thực rất đúng. Lời thề thiên đạo đối với đám người chân thần đạo tổ cũng là vô dụng. Chủ yếu là uy lực của thiên phạt cũng là có hạn, cũng không phải là vô cùng vô tận. Một là ngươi phải trả giá thật nhiều, thê tử của ngươi sẽ được đoàn tụ với ngươi. Hoặc là chúng ta cứ tiếp tục đấu tiếp, cùng lắm thì tất cả thiên thần chân tiên của ta đều sẽ rút về, sẽ dựa theo một biện pháp khác để thẩm thấu vào trong tam giới. Thần vương áo đen cười lạnh nói tiếp, trước đó kiến tạo rất nhiều cứ điểm, tuy rằng đã tiêu hao không ít tâm huyết, thế nhưng vô danh môn chúng ta vẫn có thể hy sinh được. Ngươi chọn đi. Thần vương áo đen lãnh đạm nói. Kỳ Linh nhìn thần vương áo đen ở trước mắt trầm mặc. Xem ra ngay cả một cái giá lớn người cũng không muốn trả giá. Rất tốt, rất tốt. Thanh âm của thần vương áo đen càng thêm lạnh lẽo. Người nói đi. Cuối cùng Kỳ Linh cũng mở miệng nói. Thần vương áo đen nhìn Kỳ Linh nở nụ cười. Lúc này mới đúng chứ, làm cái gì cũng cần công bằng. Người có thể làm cho vô danh môn chúng ta phải đàm phán thương nghị với người, như vậy người cũng đáng để kiêu ngạo rồi. Nếu như ngay cả một cái giá lớn mà cũng không muốn trả thì cũng quá vọng tưởng. Vô danh môn chúng ta cũng không có yêu cầu quá cao. Môn độn thuật mà ngươi thi triển bây giờ rất là cao minh. Vô danh môn chúng ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là đem môn độn thuật thần thông này giao cho chúng ta. Hơn nữa phải cam đoan bên chúng ta chí ít phải có một gã đại năng giả có thể tu luyện thành công. Không có khả năng. Kỳ Linh cười lạnh. Các ngươi đang nằm mơ ư? Nói giỡn sao, bên trận doanh Nữ Hoa bởi vì môn độn thuật thần thông này cùng với 6 bình hỗn độn linh dịch cũng đã khiến cho sư phụ Bồ Đề kích động thành ra như vậy. Hiển nhiên, đây là chuyện có thể làm ảnh hưởng tới đại cục, so với việc có thêm 1-2 chân thần đạo tổ sinh ra đời còn quan trọng hơn rất nhiều. Thần vương áo đen này quả thực quá tham lam, không ngờ lại trực tiếp yêu cầu thần thông như thế. Hơn nữa thần vương này có lẽ cũng phải hiểu rõ, thần thông nghịch thiên bậc này tu luyện nhất định sẽ có rất nhiều cánh cửa. Hắn còn muốn Kỳ Linh cam đoan ít nhất phải có một gã đại năng giả tu luyện thành công, quả thật là nằm mơ. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, nếu như ngươi còn không đáp ứng. Thần vương áo đen lắc đầu. Không phải ta không đáp ứng, mà là ta căn bản không có năng lực để đồng ý với các ngươi. Kỳ Linh lắc đầu cả giận nói. Môn thần thông này là sư phụ ta phát hiện ra, ban cho ta, cấm ta chuyển ra bên ngoài, ta không thể vi phạm sư mệnh. Nếu như vi phạm, nhất định sư phụ sẽ giết ta. Chuyện này so với khiến cho ta đầu nhập vào vô danh môn của các ngươi thì có khác gì nhau? Đừng có suy nghĩ nữa, môn thần thông này chính là tuyệt học của trận doanh Nữ Hoa. Muốn tu luyện rất khó, tuy rằng sư phụ ta đạt được, thế nhưng chính bản thân người cũng chưa luyện thành. Hôm nay chỉ có một mình ta luyện thành mà thôi. Kỳ Linh cười lạnh nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ làm gì, cứ coi như các ngươi đạt được cũng không luyện thành nổi đâu, huống chi các ngươi căn bản không thể nào đạt được. Sao?